Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là mọi người đành cầm bánh nếp và bánh đậu đỏ quay về Turin đường về. Kỳ Bắc Đình lại mua thêm một loại bánh nếp với hương vị khác. Phó Bội Kỳ thắc mắc. Bắc Đình ca ca, sao anh lại mua thêm? Đây là đáp án, hả? Ý anh là sao? Tôi hiểu rồi. Kỳ Cầu, thông minh quá, ý gì vậy? Tôi không hiểu, sao tôi ngốc giống Phó Bội Kỳ thế này? Đạo diễn Hồ bảo ba món ăn truyền thống, nhưng không nói là ba món khác nhau. Trời ơi, sáng tỏ rồi. Kỳ Cầu, thật sự đỉnh quá, không đỉnh thì làm sao làm CEO của tập đoàn Kỳ Thị được chứ? Khi cả nhóm quay về điểm tập hợp, họ thấy Giang Vãn Vãn và Ngô Tu Nhiên đã có mặt từ lâu. Phó Bội Kỳ, tay cầm ba món ăn, tự đắc nói. Hồ Đảo, bọn em đã mua được ba loại đặc sản rồi nhé. Cô giơ thức ăn ra trước mặt Hồ Lai, hai loại bánh nếp vị khác nhau và một cái bánh đậu đỏ. Phó Bội Kỳ đầy tự tin, chắc chắn rằng nhóm mình sẽ chiến thắng. Cô ấy đắc ý cái gì vậy? Chẳng phải ý tưởng này do Kỳ Cầu nghĩ ra sao? Cười xê, hát, ế, tê mất, tôi còn tưởng cô ấy tự nghĩ ra cơ đấy. Hết nói nổi, không ngờ, Hồ Lai lại mỉm cười xin lỗi, nói. Xin lỗi nhé, nhưng Vãn Vãn đến trước các em một bước rồi. Sao có thể chứ? Phó Bội Kỳ không thể tin nổi, quay đầu nhìn xuống bàn. Trên bàn chỉ có một phần bánh nếp và một cái bánh đậu đỏ. Đạo diễn Hồ nói dối, đây chỉ có hai món thôi mà. Còn một món nữa ở đây, Giang Vãn Vãn chỉ vào miệng mình và nói, nó dẻo và ngon tuyệt. Đến Thanh Khê mà không thử bánh này thì thật đáng tiếc, hiểu chưa? Ha ha ha ha, tôi biết ngay mà, chị Vãn phải luôn dẫn đầu về IQ, bộ não và trí thông minh của chị Vãn, đúng là không thắng không được. Nhìn chị Vãn ăn mà thèm bánh nếp quá, nhìn nét mặt của Phó Bội Kỳ kìa ha ha ha ha, đấy mới chỉ là khởi đầu, sau này cô Phó còn sẽ bị hạ đo ván, dữ hơn nữa, đoàn làm phim đưa mọi người đến nơi ở tại thị trấn Thanh Khê. Đó là một ngôi nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm, nằm ngay bên dòng nước, mang nét kiến trúc xưa cũ. Mọi người vào thăm thú một lượt, phát hiện bên trong được bố trí hai phòng đơn và hai phòng ba người. Hồ Lai đứng lại, nhìn Giang Vãn Vãn và Ngô Tu Nhiên nói. Hai bạn có thể chọn phòng mình thích trước nhé. Giang Vãn Vãn không chần chừ, chọn ngay một phòng đơn. Ngô Tu Nhiên lại có chút lưỡng lự, phòng đơn còn lại cũng rất tốt. Nhưng lại cách phòng của Giang Vãn Vãn tận một tầng lầu. Cậu ta đặt món trỏ lên trán, suy nghĩ một chút rồi nói. Em chọn phòng đôi đối diện phòng chị vậy. Cậu em này có mục đích rất rõ ràng nhỉ. Thế là, Kỳ Cầu và Bạch Cẩn có thêm một đối thủ rồi. Cái tiếng, chị, này nghe dễ thương quá đi mất. Hồ Lai nhìn sang Kỳ Bắc Đình. Giám đốc Kỳ, đến lượt anh. Nếu Kỳ Bắc Đình chọn ở cùng phòng với Ngô Tu Nhiên thì sẽ ở ngay đối diện với Giang Vãn Vãn. Rất tiện lợi. Nhưng rõ ràng, Kỳ Bắc Đình vẫn còn vướng bận với tin đồn tình cảm giữa Giang Vãn Vãn và Bạch An mà chưa thể thoát ra. Khi khán giả đều nghĩ anh sẽ chọn ở cùng phòng với Ngô Tu Nhiên, thì Kỳ Bắc Đình lại nói. Tôi chọn phòng bên cạnh phòng Ngô Tu Nhiên, tức là xa hơn có ba bước chân thôi, không hiểu. Kỳ Cầu, lại đang nghĩ gì? Ha ha ha, chỉ xa ba bước thôi sao? Có lẽ vẫn đang ghen với Bạch An, cũng có thể hôm nay lại. Uống thêm giấm, vì Ngô Tu Nhiên rồi. Ôi trời, cún kiêu ngạo quá. Sau khi mọi người đã chia phòng xong, họ được chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt của Hồ Lai lại hiện lên nụ cười. Danh mãnh, quen thuộc. Sau đây, mời các vị khách mời tham gia thử thách. À đúng đúng đúng. Người chiến thắng cuối cùng có quyền chọn một khách mời yêu thích để cùng ngồi thuyền ô, cách chương.